Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2430, lui về bên trong thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đối với vậy 60.000 thổ phiên binh mã, chương nhị hắc là không thế nào để ý, điện thoại di động bưng SPS. Coi như bọn họ rất nhiều, diệt bọn hắn còn không phải là theo tựa như chơi. Bất quá, Tự Kiến nhưng là cười nói. Trương tướng quân, chúng ta 30.000 quân đường theo 60.000 thổ phiên binh mã đối chiến. Coi như có thể thủ thắng, tổn thất này chỉ sợ vậy rất lớn đi. Như vậy, chúng ta làm sao có thể mang các tướng sĩ đi chịu chết đâu. Nghe nói như vậy. Trương Nhị Hắc liếc khinh bỉ, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đơn giản, thổ phiên binh mã khí thế hung hăng tới, vậy chúng ta liền tránh mũi nhọn, mang binh mã lui về Cam Thành đi, nơi đó bây giờ không có người dân, chúng ta có thể ở nơi đó, cùng trước 60.000 thổ phiên binh mã đánh một trận, diệt bọn hắn, coi như diệt không hết, cũng có thể kềm chế bọn họ. Chờ đợi ta đại đường viện quân đến, thổ phiên không có 60.000 binh mã, vậy Tùng Châu Thành phải tuân thủ ở dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Đến khi bọn họ viện quân đến lại là không có vấn đề. Trương Nhị Hắc suy nghĩ chốc lát, mặc dù cảm thấy không nghênh chiến có chút bực bội, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Hắn không thể để cho các tướng sĩ bỗng dưng đi chịu chết à. Bọn họ phải ở bảo đảm binh mã của mình hao tổn không nghiêm trọng dưới tình huống. Lại đi tiêu diệt thổ phiên binh mã, lui binh, hồi Cam Thành, một đám binh mã đi theo Trương Nhị Hắc và Từ Kiến bọn họ hướng Cam Thành chạy tới. Bọn họ cách Cam Thành rất gần, cũng chỉ kém không nhiều 1-2 ngày chặng đường, mà đang ở bọn họ hướng Cam Thành chạy tới thời điểm. Thổ phiên bên này, Đại tướng Hàn Đô cũng đã lấy được quân đường chiều hướng. Tướng quân, quân đường đột nhiên quay đầu, hướng Cam Thành yên tâm chạy đi. Quay đầu, vốn là, hắn còn muốn ở chỗ này chờ quân đường đâu. Có thể ai có thể nghĩ quân đường lại quay đầu đi. Cái này làm cho hắn có chút khó mà hiểu. Chẳng lẽ quân đường không chuẩn bị đi cứu Tùng Châu Thành liền sao? Hàn Đô suy nghĩ chốc lát, đột nhiên vỗ bắp đùi một cái, nói, cái này khêu một cái quân đường, thật đúng là xảo trá à, bọn họ tự biết không phải ta thổ phiên đối thủ, cho nên liền thối lui tránh chúng ta mũi nhọn, mà nếu như chúng ta đuổi giết mà nói, sợ sẽ muốn công thành, mà chỉ cần công thành, quân đường là có thể giảm thiểu hao tổn à, rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một bầy tướng sĩ nhìn quanh, hỏi, vậy Hàn Đô tướng quân, chúng ta phải chăng muốn đuổi theo? Đuổi theo, không thiếu được còn được công thành, cho nên mọi người cũng muốn biết Hàn Đô ý nghĩa. Hàn Đô suy nghĩ chốc lát, tiếp theo phân phó nói, đuổi theo, tốt như vậy cơ hội, chúng ta làm sao có thể buông tha cho chứ? Bọn họ là nhất định phải tiêu diệt cái này mấy chục ngàn quân đường. Bọn họ muốn báo thù, bọn họ muốn cố thủ Tùng Châu Thành lực lượng à, nếu như bọn họ chỉ như vậy rút lui, vậy bọn họ há chẳng phải là tương đương với chạy không một chuyến. Trở về sau đó, bọn họ tán phổ cần phải giết bọn họ không thể. Hàn Đô dưới mệnh lệnh đạt sau đó, thổ phiên binh mã cũng không chút nào chần chờ, trực tiếp mang binh mã liền theo đuổi đi Cam Thành đã sớm cảnh còn người mất. Toàn bộ Cam Thành trống rỗng, không có chút nào người ở, mà cửa thành nơi này, còn có thể thấy được một ít thi thể. Những thi thể này ở gió lạnh bên trong, phơi bày một loại biến thái trắng. Thấy những thứ này, Từ Kiến cũng chỉ là thở dài một cái, rồi sau đó liền dẫn binh mã vào thành. Hơn nữa sai người làm một ít phòng thủ chuẩn bị, cái này Cam Thành cửa thành vẫn hoàn hảo. Mà đây đối với bọn họ mà nói, chính là rất may mắn một chuyện, bọn họ cần làm, cũng chỉ là những thứ khác một chút chuẩn bị thôi, mà bọn họ cũng không có chuẩn bị bao lâu. Đại khái 2 ngày sau, 60.000 thổ phiên binh mã ở Hàn Đô dưới sự hướng dẫn, ào ào đi tới Cam Thành. Hai bên binh mã đối lập, Trương Nhị Hắc nhìn dưới thành thổ phiên binh mã, cười hắc hắc, các ngươi thổ phiên cầm sự việc nghĩ vậy quá đẹp đi. Chỉ bằng các ngươi, liền muốn diệt hết chúng ta những binh mã này, thật là buồn cười, có bản lãnh, các ngươi lại tới công thành, ta xem các ngươi làm sao tiêu diệt chúng ta. Trương Nhị Hắc đứng ở trên cổng thành thét, Hàn Đô hơi ngưng mi. Mắng, nguyên lai đại đường cũng bất quá là một đám nhát gan quỷ thôi. Có bản lãnh, các ngươi ra khỏi thành đánh một trận à? Ta đây muốn xem các ngươi như thế nào lợi hại. Hàn Đô phải dùng phép khích tướng. Bất quá bất kể là Từ Kiến vẫn là Trương Nhị Hắc, đều không phải là cái loại đó tùy tiện là có thể bị khích tướng đến người. Ha ha! Các ngươi còn có 60.000 binh mã đâu. Các ngươi còn người nhiều khi dễ người ít đâu. Có bản lãnh các ngươi chỉ chừa 30.000 binh mã ở chỗ này. Xem ta đại đường binh mã không ngược giết các ngươi. Ngoặc kép, hai bên miệng lưỡi sắc bén liền một phen. Nhưng người nào đều không có thể chiếm được tiện nghi. Cuối cùng nói giận lên. Vậy Hàn Đô ra lệnh một tiếng. Thổ phiên binh mã liền chen chúc đánh tới. Tùng Châu Thành vững chắc, bọn họ không tốt công phá. Cái này Cam Thành vậy, bọn họ còn không công nổi sao? Thổ phiên binh mã điên cuồng đánh tới. Trên cổng thành, cung tiễn thủ sớm đã làm xong chuẩn bị. Theo một tiếng bắn, mũi tên nhọn như mưa, thổ phiên binh mã một cái tiếp theo một cái té xuống. Bọn họ muốn xông vào tới, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Chém giết bắt đầu, Cam Thành bên này lần nữa tản mát ra mùi máu tươi nồng nặc. Chết tới, Cam Thành giống như địa ngục nhân gian. Hai bên chém giết một ngày, thổ phiên binh mã tuy hơn, nhưng cũng không có thể công hạ Cam Thành. Mà bọn họ binh mã hao tổn, nhưng là không thiếu, ban đêm lại tới. Gió lạnh nặng hơn, Hàn Đô nhìn trên cổng thành quân đường, ánh mắt bên trong lửa giận dường như muốn chiếm đoạt hết thảy. Nhưng mà, càng đến lúc này, muốn công hạ Cam Thành, liền càng không dễ dàng à. Lui binh, Hàn Đô phân phó một câu, cái này Cam Thành không tốt tấn công, bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là làm xong lâu dài tác chiến chuẩn bị. Bây giờ đêm đi trước hồi doanh nghỉ ngơi, chờ ngày mai sau đó, sẽ đi công thành. Thổ phiên binh mã trở lại trại lính bên trong, rất nhanh có người đốt lên cây đuốc, bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Thức ăn rất phổ thông, trên căn bản không có gì mùi thơm, nhưng đối với đánh một ngày chiến đấu người mà nói, những thứ này thức ăn thông thường, thật sự là rất thơm. Hàn Đô uống cháo nóng. Lúc này mới để cho hắn thân thể cảm thấy thư thái một ít. Cùng hắn cơm nước xong, cầm một đám tướng lãnh cho triệu tập tới. Hỏi, Cam Thành, chúng ta phải làm thế nào công phá? Chư vị có thể có biện pháp gì hay? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Rất nhanh, có một người đứng dậy. Nói, tướng quân, Cam Thành quân đường rất nhiều. Chúng ta chẳng qua là gấp đôi tại bọn họ, muốn công hạ thành trì, rất không dễ dàng, mà chỉ cần công thành, chúng ta hao tổn liền so quân đường hao tổn nghiêm trọng à. Bên trong thành quân đường lương thảo sợ là không nhiều, bọn họ có thể cũng chưa có mấy ngày lương thảo, mà bên trong thành đã sớm trống trơn như vậy, nếu như chúng ta vây mà không công, cho đến bọn họ lương thảo đoạn tuyệt mà nói. Vậy chúng ta tấn công nữa, phần thắng sẽ rất lớn. Không có lương thảo, các tướng sĩ thì biết binh biến à? Coi như không binh biến, bọn họ cũng chỉ có ra khỏi thành đánh một trận trước biện pháp duy nhất. Mà bọn họ ở ngoài thành, phải tìm được một ít lương thực tương đối mà nói dễ dàng hơn rất nhiều. Cái này tướng quân cầm cái biện pháp này nói ra sau đó, Một số người khác nhất thời thì có một ít bừng tỉnh. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới cái này đâu. Bọn họ hoàn toàn có thể vây mà không công. Chết đói bên trong thành quân đường à? Được, đây chính là một biện pháp tốt. Vậy chúng ta chỉ như vậy theo bọn họ hao tổn. Muốn đến đại đường viện quân hẳn sẽ không tới nhanh như vậy. Đại đường tốt tướng công Converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-ngu-nối-ngu-tsu- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.